Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1092, chương 1091. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Hiệp hội Y học Việt Nam đã lên tiếng công khai. Sẽ tổ chức cho tất cả thành viên xem truyền hình trực tiếp lần này. Thẳng thắn nói rằng hành động của bác sĩ Lâm là một đóng góp to lớn cho nền y học Việt Nam và cũng là một hành động chính nghĩa vì lợi ích của người dân trên toàn thế giới. Hai quốc gia Đức và Hàn Quốc cũng ồn ào. Đông Hàn Cảnh đã trực tiếp đăng một thông báo nói rằng y thuật của bác sĩ Lâm là cao siêu nhất mà anh ta từng thấy. Hiệp hội y học không công nhận Đông Y. Đây không chỉ là một sự xúc phạm lớn đối với y học Việt Nam mà còn là một sự xúc phạm lớn đối với y học Hàn Quốc. Anh ta vừa nói ra lời này, rất nhiều người lập tức phát điên. Trong mắt nhiều người, Đông Hàn Cảnh hoàn toàn là đang đụng tới Đông Y, đụng tới bác sĩ Lâm. Tất nhiên, những người từ Hiệp hội Y khoa Mỹ là những người bị sốc nhất. Đặc biệt là Lôi Minh, khi biết tin bác sĩ Lâm sẽ truyền hình trực tiếp để điều trị. Sắc mặt của ông ta đã hoàn toàn đen lại. Những người từ Hiệp hội Y khoa cũng nhìn Lôi Minh bằng con mắt hoàn toàn khác. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trung tâm của vụ việc này đã được chuyển giao cho Hiệp hội Y khoa. Mọi dư luận bắt đầu chú ý đến Hiệp hội Y khoa nước Mỹ. Nếu bác sĩ Lâm thực sự chữa khỏi cho công chúa Margaret, thì Hiệp hội Y khoa sẽ bị mất uy tín. Hiệp hội Y khoa quốc tế có thể sẽ đo lường lại thực lực tổng thể của Hiệp hội Y khoa, khiến cho chính phủ cũng sẽ có thành kiến với nó. Mỗi năm Hiệp hội Y khoa nước Mỹ lấy kinh phí nghiên cứu khoa học cao ngất trời của chính phủ. Nếu thực sự mất uy tín, kinh phí tài trợ sẽ bị cắt đi một nửa. Đây là việc mà tất cả các thành viên Hiệp hội Y khoa không muốn thấy nhất. Tên Việt Nam chết tiệt này, tôi nhất định sẽ làm cho anh ta dễ coi. Còn những người nước Pháp, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Tôi bảo đảm, trong văn phòng của Hiệp hội Y khoa, Lôi Minh tức giận đập bàn liên tục. SC bên cạnh vô cảm nhìn ông ta. Chấm, hội trưởng Lôi Minh, tôi nghĩ bây giờ ông nên nghĩ cách giải thích với cơ quan chức năng đi. Tôi nghĩ bọn họ sẽ sớm cử người đến nói chuyện với ông đấy. Lôi Minh nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ căm hờn, lạnh lùng nhìn. Jesse, quát lớn, Jesse, cậu đang cười nhạo tôi đó hả? Cút ngay cho tôi, cút ngay. DJ không do dự, nhìn Lôi Minh một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Ngay khi Jesse rời đi, có một cuộc gọi đến điện thoại di động của Lôi Minh. Lôi Minh nhìn thoáng qua số điện thoại, lập tức tái mặt. Tô Nhan và Trịnh Tú Lan đều hoàn thành toàn bộ công việc trước thời hạn. Khóa kênh phát trực tiếp bằng máy tính ở nhà trước. Mã Hải cũng yêu cầu nhân viên tan làm trước một tiếng. Về nhà theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Yến Kinh, nhà họ Lương. Chị ơi, đợi em với. Chị đợi một chút. Chị về nhà vội như vậy để làm gì? Không phải chị nói muốn dạy võ cho em sao? Lương Huyền Du thở hổn hển chạy vào sân. Tuy nhiên, Lương Huyền Mi không quan tâm tới cô. Vội vàng bật tivi, khóa kênh trực tiếp, Lương Huyền Du đưa mắt nhìn tivi, vẻ mặt chua xót nói. Chị ơi, chị về nhà vội như vậy là để xem Đông Y Giỏm à, đừng có ăn nói hồ đồ. Vẻ mặt Lương Huyền Mi thay đổi, hung hăng nói với Lương Huyền Du. Lương Huyền Du bị dọa cho một trận, sau đó tủi thân nói. Chị ơi, lớn như thế này, chị trước giờ chưa từng hung dữ với em. Chị bị làm sao vậy? Lương Huyền Mi sửng sốt, hít sâu một hơi, giọng điệu dịu lại rất nhiều. Huyền Du à, ngồi xuống xem tivi. Chị ơi, chị chắc không phải là fan của bác sĩ Lâm này đâu ha. Trong lớp em có rất nhiều fan thích gương mặt của anh ấy. Phải nói là người này đẹp trai thật đấy. Có điều em không thích tính khí của anh ấy. Cảm thấy rất đáng sợ. Y thuật của anh ấy không tốt sao? Lương Huyền Mi hỏi ngược lại. Em không hiểu Đông Y, không hiểu thì ngồi xuống xem mồ. Cái này, được rồi. Lương Huyền Du khóc lóc ngồi xuống. Thời gian từ từ trôi qua. Cách chương.